người đàn ông thành đạt trong giới kinh doanh, chó má gì, cuối cùng vẫn chỉ là một thằng rác rưởi, chỉ biết hưởng thụ của cải tổ tiên để lại. Lần này đã bị đánh về nguyên hình, cởi lớp vỏ tiền bạc và thế lực ấy ra, bản chất của bọn chúng là đồ hèn nhát, đã bị mình đá gãy của quý rồi, vẫn còn quỳ dưới đất xin tha. Thẩm Tàm không để ý đến bố con Vương Quốc Khang đã bị đánh choáng váng đó nữa, gã quay người gọi điện thoại cho anh Lâm. Anh Lâm, anh thấy xử lý như vậy đã được chưa? Thẩm Tàm nói với giọng cung kính. Thẩm Tàm đã kêu Lưu Quân dùng camera ghi lại quá trình rồi gửi cho anh Lâm xem. Anh Lâm đã nhìn thấy cả quá trình xử lý của hai bố con nhà họ Vương. Được rồi. Ở đầu dây bên kia, anh Lâm lên tiếng bằng chất giọng bình tĩnh. Anh lập tức gọi ba anh em Lưu Quân đích thân dẫn người sang chăm sóc Trương Kỳ Mạt. Tôi không hy vọng lại xảy ra bất kỳ nguy hiểm hay chuyện gì bất chắc. Anh Lâm nói với giọng điệu lạnh lùng. Dạ, anh Lâm, hôm nay là lỗi của em. Thẩm Tam nói, trong lòng gã cảm thấy hoảng sợ và bất an vô cùng. Nhớ là tốt, tôi vẫn đang làm việc. Một tiếng tinh vang lên, Lâm Ẩn đã cúp máy. Thẩm Tam lau mồ hôi lấm tấm ở trên trán. Quả nhiên anh Lâm đã nổi giận rồi. Gã lập tức ra lệnh, dặn ba anh em Lưu Quân âm thầm bảo vệ cô Lâm. Thẩm Tam hết sức bực dọc, bản thân mình phải gánh áp lực lớn từ phía anh Lâm, không những suýt nữa đã không còn đùi vàng để ôm, đánh mất tương lai phú quý, đến tính mạng cũng không còn. Thẩm Tam vừa nghĩ, vừa quay đầu nhấc chân, đá vào người Vương Quốc Khang và Vương Tử Văn một cách điên cuồng, khiến bọn chúng khóc lóc, gọi bố gọi mẹ, quỳ rạp trên mặt đất xin tha. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta vừa cùng nhau nghe xong diễn biến của tập 14, câu chuyện Chàng Rể Cực Phẩm. Vương Tử Văn là con cháu thế gia dòng dõi hàng đầu của thành phố Thanh Vân. Anh ta không hề biết trân trọng quý giá những thứ mà mình có. Mà dựa vào danh tiếng ấy, anh ta đi gây họa khắp nơi, làm ra biết bao nhiêu chuyện xấu xa. Và để rồi hôm nay, anh ta cũng bị trừng phạt. Khổ sở và nhục nhã không bằng cả một người ăn mày ở đầu đường xó chợ. Dù giàu có, quyền thế đến đâu, nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Những việc làm mất nhân tính đều sẽ bị xã hội lên án và đào thải. Lâm Ẩn là một tấm gương đạo đức sáng ngời. Không chỉ diệt trừ đám cặn bã của xã hội, mà anh còn hướng mọi người đến tu luyện chân chính, tu luyện đạo đức nhân cách của mình, tinh hoa của nhân loại. Bạn đã có khoảng thời gian thật thư giãn và thoải mái nhất với câu chuyện này. Và các bạn đừng quên ấn like, chia sẻ video và bình luận cảm xúc của mình dưới video nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.